Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng như mọi tuần, thầy sẽ giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Thì rồi thì thầy đã giảng về cái Quán Thế Âm Bồ Tát đối với một cái người ở trong cái dòng Bà La Môn. Bây giờ thì thầy bắt đầu giảng tiếp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di để được độ thoát, thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di mà gì đó nói pháp. Trên cái đoạn kinh này là nói về bốn chúng của Phật giáo. Bốn chúng của Phật giáo gồm có tỳ kheo là những vị tăng sĩ nam, tỳ kheo ni là những vị tăng sĩ người nữ, u bà tắc là những vị cư sĩ nam, u bà di là những vị cư sĩ nữ. Đúng ra nếu mà nói cho rộng ra thì trong đạo Phật có bảy chúng, tại vì còn cộng thêm ba chúng nữa. Trước khi mà lên cái tỳ kheo thì một vị vô thọ giới đầu tiên trong vòng 2 năm để mà thực tập lên tỳ kheo thì phải thọ sa di giới. Do đó sa di giới thì bên tỳ kheo ni thì có sa di ni. Rồi sa di ni một thời gian 2 năm phải học cái pháp để mà lên tỳ kheo ni. Trong thời gian đó phải học trong vòng 2 năm gọi là thức ma so na. Như vậy thì bên Phật pháp có tất cả là 7 chúng. Chứ không phải là 4 chúng. Có nghĩa là sa di, sa di ni, thức Somana, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà chi. Hôm nay thầy giảng rằng là để cho quý vị đại chúng hiểu cái bốn chúng hoặc là bảy chúng ở trong cái Phật pháp. Nói về tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni, tỳ kheo là một cái vị tăng sĩ xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật và được thọ 250 giới. Còn tỳ kheo ni là một vị tăng sĩ bên ni và phải thọ là 348 giới, cộng thêm là bát kính pháp. Còn u bà tắc hay là u bà di là thiện nam và thiện nữ, thì những vị này là quy y Phật Pháp Tăng và giữ năm giới của Phật pháp. Ngày xưa lúc mà Đức Phật còn hiện trên đời đó, khi mà tất cả quý đại chúng mà muốn đến mà tu học với ngài đó, quý vị đến quỳ lễ bái Đức Phật, và sau khi mà Đức Phật nghĩa là xét lại cái nhân duyên của quý vị từ vô lượng kiếp đó, ngài thấy rằng có một cái điểm mà quý vị tu được, thì lúc đó ngài chỉ nói là gì? Thì ngài chỉ nói là thiện lai tỳ khu. Thì lúc đó là râu tóc quý vị đều rụng hết, và là các vị đệ tử của ngài sẽ đem cái tăng bào đến cho quý vị mặc. Còn ngày hôm nay quý vị mà muốn thọ cái giới tỳ kheo, quý vị phải có cái giới đàn, rồi những cái vị sư phụ của quý vị phải giới thiệu vào trong cái giới đàn đó, thì quý vị mới được như là thọ phong cái tỳ kheo. Cái chữ tỳ kheo thì nó có tất cả là ba nghĩa, có tất cả là bốn nghĩa. Thầy muốn cho tất cả đại chúng biết được nghĩa tỳ kheo. Cái nghĩa đầu tiên của tỳ kheo nó có nghĩa là khất sĩ. Tại sao gọi là khất sĩ? Là những người xuất gia không còn tiền bạc mang ở trong mình, hoàn toàn ly gia cắt ái, chỉ lấy cái hạnh trì bình khất thực mà nuôi thân để mà tăng trưởng của huệ mạng của mình. Do đó ngày xưa khi mà tu hành, các chư tăng dễ đi đến cái chỗ đắc đạo là tại vì không còn bị vật chất và tiền tài nó chi phối. Và dân chúng Ấn Độ thời bấy giờ rất quý trọng những tăng sĩ. Và những vị tăng sĩ nào mà thọ giới, mặc áo bào mà không đi khất thực thì dân chúng Ấn Độ cho rằng đó không phải là tăng sĩ. Những gì mà được nằm ở lại cốc để mà được những cái cư sĩ đem đến cái thiền viện để cúng dường, thì những gì đó là những vị tăng sĩ phải bệnh nặng, không có thể đi được, thì mới có thể viện lý do đó mà ở lại trong cốc. Những cái người dân Ấn Độ thời bấy giờ họ biết được giờ giấc của các chư tăng đi khất thực, nên họ để sẵn sàng những thức ăn mà cúng dường. Cái nghĩa thứ hai của tỳ kheo là phá ác. Một người mà xuất gia thì họ thường nuôi dưỡng trong cái niệm từ bi. Cái tư tưởng phát khởi là tâm tư tưởng độ sinh. Và họ phá những tất cả những điều tà ác, phá tất cả những phiền não có từ trong tâm. Do đó cái danh xưng thứ hai của tỳ kheo gọi là phá ác. Cái danh xưng thứ ba của tỳ kheo gọi là tịnh trì giới hạnh. Cái người xuất gia thì luôn luôn hành trì, nhờ hành trì cái hạnh mà tâm căn hoàn thanh tịnh, tâm căn hoàn thanh tịnh nên tâm trở nên người trong sạch như. Vì vậy mà những vị tỳ kheo này dễ đắc định và dễ đạt vào thánh quả a la hán. Thứ tư, tỳ kheo còn có nghĩa là bốn. Một vị tu sĩ xuất gia làm cho ma dương và các chúng ma ở trong mười phương đều kinh sợ. Tại sao chúng sợ những người tu? Một điều rất là dễ hiểu là ở thế giới ta bà này, tất cả chúng sinh đều nằm trong cái dòng quản chế của ma dương. Bởi vì mình nằm trong dòng quản chế của ma dương nên thỉnh thoảng mình vẫn nổi lên những cái niệm ác. Và khi mà nổi lên những niệm ác, tất nhiên là mình còn nằm trong cái sự khống chế của loài ma. Đệ tử Phật là những người đã cắt ái ly gia, đi thẳng vào trong con đường giải thoát. Thì một người mà chân chánh tu hành như thế sẽ làm cho tất cả cung điện của ma dương nó rung chuyển. Ngoài cái sự rung chuyển ở trên cái cõi thiên giới, những cái cảnh âm giới cũng bị chấn động. Vì vậy mà tỳ kheo có cái danh xưng là bố ma. Quý vị nên nhớ rằng khi mà một vị tỳ kheo đắc đạo đó, họ giảng đạo, họ độ biết bao nhiêu là những cái người theo để mà học Phật Pháp. Mà khi mà những người mà theo học Phật Pháp tỳ kheo mà đắc được sự giác ngộ đó, thì chúng ma nó mất người. Nó mất đi những cái người đệ tử của nó. Do đó nó tìm mọi cách để nó phá người tu. Mục đích của nó là muốn cho người tu đừng đắc đạo. Muốn cho người tu nghĩa là phải chìm nổi trong cái phiền não để chịu cái sự sai khiến của nó. Bây giờ thầy giảng đến chữ U Bà Tát và U Bà Di. Trong kinh thường gọi là U Bà Tát, U Bà Di, và có những kinh gọi là cận sự nam hay là cận sự nữ, và có những kinh gọi là thiện nam tử và thiện nữ nhân. Ở đây là cái danh xưng của cư sĩ, tức là thiện nam và thiện nữ, những người đã quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của chư Phật, tu tại gia. Tất cả những vị ở trong room nên nhớ rằng những bậc cư sĩ này, nếu mà họ cố gắng thì họ sẽ đắc được hai cái từng quả đầu tiên, tức là quả tu đà quần, quả tư đà hàm. Và nếu họ tiến xa hơn nữa, họ có thể ly được cái dục của thế gian, thì cuối cùng họ sẽ đắc được thánh quả A-la-hán, chẳng khác nào người xuất gia. Thời xưa, khi mà Đức Phật còn tại thế thì rất nhiều vị đắc thánh quả A-la-hán, khi mà những vị đó vẫn nằm ở trong cái cương vị cư sĩ tu hành tại gia. Điển hình nhất là vua Tịnh Phạn Dương. Quý vị đại chúng thấy rõ ràng là vua Tịnh Phạn Dương, thân của ngài thì ngồi trên bệ rồng, ngài thì lo trăm việc nước, lo cơm no áo ấm cho muôn dân. Vậy mà trước khi lâm chung, nhờ Đức Phật cảnh tỉnh, nên Đức vua Tịnh Phạn Dương đã thu nhiếp được lục căn và đắc A-la-hán quả. Đức vua Tịnh Phạn Dương đã thọ hưởng 7 ngày an lạc của quả thánh A-la-hán trước khi mà ngài bỏ xác để nhập vào vô dư niết bàn. Ở đây thầy muốn nói về cảnh giới của một vị A-la-hán. Một vị A-la-hán nào cũng vậy. Khi mà quý vị đạt được cái quả A-la-hán thì quý vị có 7 ngày để mà an hưởng cái quả đạo, một cái niềm an lạc khinh an, mà không có một cái an lạc nào ở thế gian, không có một an lạc nào ở cõi trời có thể so sánh bằng. Quý vị sẽ nằm trong niềm an lạc đó, trong 7 ngày 7 đêm. Và rồi sau đó thì quý vị mới nhập vào trong cái vô dư niết bàn. Do đó trong kinh Phật thường nói, một vị vô lậu tỳ kheo thì có những sự an lạc, không có thể nào có những cái thế giới nào mà có sự an lạc đó bằng được. Cảnh trời cũng không thể so sánh, đến cảnh cực lạc cũng không thể so sánh. Mặc dầu cái danh xưng cực lạc là cực lạc, nhưng mà đối với quả thánh mà đã tuyệt tất cả phiền não rồi thì nó lại khác. Bởi vì cõi cực lạc vẫn còn có củ phẩm, có hạ phẩm hạ sinh, mà có trung phẩm hạ sinh, và có thượng phẩm hạ sinh. Do đó tùy cái căn cơ của chúng sinh. Do đó những chúng sinh mặc dầu đã nhập vào thế giới cực lạc nhưng vẫn không đạt được 7 ngày an lạc của bậc thánh. Bậc thánh hoàn toàn hưởng an lạc trong 7 ngày. Những người tu tại gia mà đắc được thánh quả thì Đức Phật ca ngợi và tán thán công đức vô cùng. Những người này có những công đức hơn những người xuất gia. Bởi sao? Bởi vì người xuất gia tu hành đắc thánh quả rất là dễ. Vậy mà có những người xuất gia vào trong đạo vẫn không đắc quả. Trong lúc những người cư sĩ tại gia, họ có chồng, có vợ, nhưng họ cố gắng miệt mài, họ tu từ giây phút. Những cái giây phút nghĩa là họ được rảnh tay, rảnh chân, không lo của chuyện thế gian là họ bắt đầu tu. Do đó họ đắc được những cái quả này, thì Đức Phật tán thán công đức nhiều hơn những cái vị tăng sĩ đã xuất gia mà đắc đạo. Cho nên việc một cư sĩ mà đắc đạo là một cái việc làm bất khả tư nghị. Ngài Quán Thế Âm, ngài tùy theo cái tâm khao khát và ước muốn của mọi chúng sinh mà ngài hiện thân trong hàng tứ chúng này, làm cho sở cầu của họ được như ý. Bốn hạng tu hành này, dầu tu phương pháp nào thì trước hết cũng đắc được cái lục căn thanh tịnh. Và khi mà đắc được lục căn thanh tịnh, tức là tâm nhãn mở khai, thì lúc đó là Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện. Và ngài tùy duyên là mà hướng dẫn cho những chúng sinh này vào trong cái biển đại giác Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng ngài Quán Thế Âm là cái bản tâm thanh tịnh, mà bản tâm thanh tịnh chúng sinh nào cũng phải bước qua. Do đó thì trong cái kinh Quán Thế Âm nói rất là rõ ràng, Bồ Tát Quán Âm hiện trong muôn loài chúng sinh là tại vì chúng sinh tu phải trải qua cái bản tâm này. Không có người nào mà xuống nước mà nói rằng tôi không có ướt cái quần hết á. Quý vị mà xuống nước lội nước thì quần áo quý vị phải ướt. Cũng như vậy, người mà nói rằng tôi mà tôi không vào được cái bản tánh thanh tịnh thì không có lẽ nào. Bởi vì bản tánh thanh tịnh từ đây nó mới dắt quý vị vào ở trong cái chỗ mà vô sở trụ của Như Lai. Khi đó thì họ đạt được cái bản giác thanh tịnh thì Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện nguyên hình để mà tùy duyên giúp cho họ đạt được cái cứu cánh niết bàn. A Di Đà Phật, bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. là người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả đó, ở trang 499 là thầy sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thôi để thầy đọc tiếp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn được độ thoát, liền hiện thân người nữ mà vì đó nói pháp. Thì trước đây tất cả quý đại chúng thấy rằng ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài đã hiện thân đại trượng phu nam tử để mà tùy duyên độ muôn loài. Nhưng mà trong cái phần kinh này thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lại hiện tướng của nữ nhân để độ sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng đã là Bồ Tát rồi thì nghĩa là pháp giới thân của các ngài không có tướng nam tướng nữ. Do đó quý vị còn chấp tướng nam tướng nữ là quý vị còn chấp tướng chúng sinh. Quý vị chưa hiểu được Phật pháp. Quý vị được hiểu Phật pháp thì quý vị biết rằng ở trong pháp giới tánh nó không có tướng nam có tướng nữ, mà nó chỉ tùy duyên để mà độ sinh. Vì bởi tùy duyên độ sinh cho nên hiện ra cái tướng nam hoặc tướng nữ ở thế giới đó. Và thầy cho quý vị biết rằng một vị Bồ Tát thị hiện vào thế giới độ sinh, các ngài không bao giờ thị hiện nhỏ hơn cái hình dáng của một con thỏ. Có nghĩa là trong muôn loài đều có, nhưng mà hình dáng nhỏ hơn một con thỏ, các ngài không có vào cảnh giới đó. Khi mà chúng sinh mười phương, sở thích của các chúng sinh đó vẫn còn dục vọng, và chỉ muốn mang cái thân nam, và một số thì muốn mang cái thân nữ. Quý vị thấy rằng Bồ Tát Quan Âm ngài thị hiện tướng nam tướng nữ là tùy theo sở thích của chúng sinh. Trong cuộc đời này quý vị nhìn dòm đi, ở đất Mỹ này cũng có nhiều người đang mang thân nam mà đã bỏ ra một số tiền thật lớn để được biến chuyển mình trở thành thân nữ. Và ngược lại, có những người đang mang thân nữ nhân nhưng mà bỏ ra một số tiền rất lớn để cho bác sĩ mà chỉnh hình để mà sửa lại thành cái tướng nam. Đó là tại sao? Đó là sở thích của mọi chúng sinh. Thì sở thích này ngài Quán Thế Âm ngài hiểu được, bởi vì ngài là tướng pháp giới. Do đó ngài tùy cái niệm của chúng sinh mà ngài hiện hình. Để chi? Để giúp đỡ chúng sinh trên con đường giải thoát. Trên cái cuộc đời này, quý vị nên nhớ rằng người, con người thì trước sau cũng phải tu. Quý vị giàu có làm cái điều gì đây nữa, nhưng mà thầy chắc chắn rằng trên cái con đường quý vị sẽ là con đường tu. Bởi vì thế gian này là một cái lớp học. Quý vị vào trong thế gian này đủ mọi hạng người, ác có, thiện ác, chân như có, Phật tánh có, Bồ Tát có. Thì những người ác, từ từ họ sẽ học trong những cái điều ác họ làm. Và sau đó họ có thời gian họ suy ngẫm lại, họ thấy ghê sợ điều ác, và họ bắt đầu họ hành thiện. Cũng như vậy, một người hành thiện đến một cái khoảng nào đó thì người đó bắt đầu quay trở về chân như tự tánh của mình. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng con đường tu nó có đi từ cái bậc đầu tiên là cái bậc quý vị còn u mê, chưa hiểu được Phật pháp, chưa hiểu được sự giải thoát, quý vị còn làm ác. Khi mà làm ác nhiều quá rồi, quý vị có thời gian để mà suy nghĩ lại, quý vị bỏ đi niệm ác, bắt đầu quý vị hành thiện. Và khi quý vị hành thiện đến một cái giai đoạn cao tột rồi, thì quý vị thấy rằng cái thiện này nó cũng chưa đưa quý vị đến cái bờ giải thoát, quý vị bắt đầu quán sát nội tâm, hành lại cái chân như tự tánh. Thì lúc này chính là lúc Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để mà hướng dẫn quý vị, để mà giúp đỡ quý vị phá cái vô minh hoặc, trần sa hoặc, phiền não hoặc, và chứng đến cái cứu cánh là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cho thầy trang 499, người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ, đọc cho đến kế tiếp cái phần số 6. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời, rồng và xoa, càng các bà Atula, Kakola, Ứng Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân được độ thoát, liền đều hiện ra đó mà nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần được độ thoát, liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Vô tận ý Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi chúng các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Đại Bồ Tát đó ở trong cõi, trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô ý, cho nên cõi Ta Bà này đều gọi ngài là vị Thúy Vô Ý. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ đặng độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. Đại chúng nên nhớ rằng có những chúng sinh ở trong mười phương, có sở thích của họ là từ lúc mà họ sanh ra đời, cái lúc họ lớn lên, họ thích giữ thân căn của họ được thanh tịnh, được trong sạch. Và những người như vậy thì hầu như là họ đều có khuynh hướng là họ tu hành giải thoát. Và những người nam mà họ giữ thân căn thanh tịnh như vậy, không lập gia đình, một cuộc đời mà từ bi hỷ xả để mà cứu độ chúng sinh, thì những vị đó gọi là đồng nam. Và ngược lại, người nữ mà giữ cho thân căn được trong sạch và dùng những cái niệm cứu độ chúng sinh, thì những người đó gọi là đồng nữ. Trong những kinh điển thì tất cả quý Phật tử cũng đã thấy, như là ở trong Hoa Nghiêm đã nói đến một cái vị đồng tử, đó là Thiện Tài Đồng Tử. Ngài Thiện Tài Đồng Tử là hiện cái thân đồng tử và đã trải qua 51 cái cửa thành để mà học đạo. Và ở trong Hoa Nghiêm cũng nói đến một người đồng nữ, đó tức là Long Nữ 8 tuổi, con của Long Dương. Người này cũng đã phát triển cái thần thông để cho tất cả chúng thanh văn của Đức Phật thấy. Và đồng thời sau cùng là qua cái nước vô cấu để mà thành bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bởi vì tùy theo cái niệm sở thích của chúng sinh, do đó Quán Thế Âm Bồ Tát ngài có thể hiện cái tướng đồng nam hoặc đồng nữ để tùy duyên mà cứu vớt họ ra khỏi biển khổ luân hồi. Người đáng dùng thân trời, người rồng, dạ xoa, càng thắt bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân cùng phi nhân, để độ thoát, thì liền hiện thân ra, mà vì đó nói pháp. A Di Đà Phật. Cái đoạn kinh này là nói tất cả những chúng sinh trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Ở trong đó thì có người, có các vị thiên tử, rồi có những cái loài Thiên Long Bát Bộ. Trong Thiên Long Bát Bộ thì gồm có rồng, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn A La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân. Và ngoài ra, người đáng dùng thân chấp kim cang thần được độ thoát, liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Đoạn kinh này thì đại chúng đã thấy rằng đã diễn tả đầy đủ cái sự thị hiện của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát trong muôn hình dạng tướng của chúng sinh. Và ngài cũng vì duyên ngài hiện để mà thuyết pháp cứu độ muôn loài chúng sinh vậy. Thân của trời là chỉ cho những vị thiên chúng ở cung trời dục giới, sắc giới. Quý vị thấy ở trong kinh không có đề cập đến vô sắc giới. Là tại sao? Là tại vì những người chư thiên ở cung trời dục giới vẫn còn thân, và những vị chư thiên ở sắc giới vẫn còn thân, nhưng mà bản thân rất là vi tế. Và cảnh trời vô sắc giới là chư thiên chỉ sống trong cái bản tâm, không có thể hiện sắc thân. Do đó ở đây không có đề cập đến cái cảnh vô sắc giới. Nói về thân của rồng, thì thân rồng có rất là nhiều loại. Và thường thường thì quý vị đại chúng nên biết là rồng thì ở miền trung giới. Có nghĩa là sao? Miền trung giới có nghĩa là giữa cái cảnh người và cái cảnh trời tứ thiên dương. Ở chính giữa đó gọi là miền trung giới. Còn cái miền mình đang ở đây là miền hạ giới. Và từ trên cảnh trời tứ thiên dương trở lên gọi là miền thượng giới. Thầy nói rất rõ để cho quý vị phân biệt được. Nhưng cái, những cái cõi rồng này nó thường ở miền trung giới. Và cái nhiệm vụ của loài rồng, có những cái loài rồng có nhiệm vụ là gác cung điện của trời. Chẳng hạn như gác cung điện của cảnh trời tứ thiên dương, cảnh trời đao lợi. Những cái loài rồng mà gác cung trời thì gọi là thiên long. Rồi có những cái loài rồng thì ở biển cả. Những cái loài rồng này gọi là long dương. Và có những loài rồng ở tại đất để mà canh những cái kho tàng của những cái vua chuyển lưng thánh dương, hay là của những vị nhân dương hiền đức. Khi mà họ sắp ra họ trị vì thì những cái kho báu này sẽ được loài rồng ẩn tàng ở dưới đó để mà che chở. Thì loài này, loài rồng này được gọi là địa long. Quý vị phải phân biệt cái danh xưng của rồng, nó nhiều loại. Loài rồng này phước báo rất là lớn, nhưng mà nghiệp chướng về cái dâm dục của nó rất là nặng nề. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nên nhớ, mình làm con người mình dễ biết những cái cảnh phát sinh của chính mình. Bây giờ mình biết rằng mình làm phước báo rất nhiều, bố thí cũng nhiều, cúng chùa cũng nhiều, tạo đức cũng nhiều. Những cái cảnh mà nước lục hay là thủy tai đều có mình đến mình cứu hết, chỗ nào cũng có mình hết. Nhưng mà ngược lại, cái niềm dâm ở trong tâm mình nó không có khuyên giảng. Cái sự sân giận ở trong tâm mình nó không khuyên giảng. Rồi cái sự cống cao ở trong tâm mình nó cũng không có thuyên giảng. Thì chắc chắn rằng quý vị sanh vào loài rồng. Bởi vì quý vị có phước nhưng mà không có thuyên giảng được những cái chứng nặng nề này. Nhưng mà loài rồng lại hơn loài người. Là sao? Là tại vì loài rồng nhờ có phước báo nên nó có thể đằng dân lên mây được. Nó có thể tàng hình được. Và nó có thể ẩn sâu dưới ở đáy biển được. Còn con người thì làm không được điều đó. Đại chúng nên nhớ rằng, khi mà đọa vào loài rồng thì rất là đáng thương. Bởi vì loài rồng là thức ăn chánh cho cái loài mà kêu là chim suy điểu đại bàng. Ở trên trung giới có một cái loài chim đại bàng rất là lớn. Khi mà nó tung cánh nó bay một lần nó quạt cánh như vậy là 9 vạn dặm. Thì quý vị biết rằng nó bay rất là xa. Cái loài chim này đó, khi mà nó đói bụng á, nó sẽ từ trên cao nó nhìn xuống ở dưới biển đáy biển á, cái mắt nó thấy rõ dưới đáy biển á. Nó thấy con rồng nào mà dưới đó thì ở trên nó sẽ bay xuống và nó dùng cánh nó dẹt cái nước biển ra. Khi nó dẹt nước biển ra như vậy đó, thì nước biển sẽ bị dẹt hết và cái con rồng ở dưới đáy biển nó sẽ lộ hình. Thì lúc đó nó chỉ đưa cái mỏ nó xuống, nó gắp con rồng vào nó ăn. Có vậy thôi, rất là dễ dàng. Thành ra chim sứ điểu chính là sát tinh của loài rồng. Bởi Đức Thích Ca, Ngài thấy rằng loài rồng rất là đáng thương. Và nếu để cho loài chim sứ điểu mà nó ăn như vậy hoài á, thì loài rồng này sẽ tuyệt diệt đi. Do đó một hôm Ngài từ bi, Ngài gọi con rồng chúa đến mà Ngài ban cho cái tấm áo cà sa. Và con rồng chúa này, nó đã cắt tất cả áo cà sa thành nhiều mảnh nhỏ để nó phân phát cho các rồng con, rồng cháu. Do đó loài rồng tránh được sự sát hại của loài chim đại bàng, cánh vàng. A Di Đà Phật, quý vị nên nhớ cái loài chim coi vậy chứ nó cũng khôn lắm. Cái gì mà có đạo lực của Như Lai trong đó thì nó không bao giờ nó hại hết. Cũng như quý vị cũng vậy đó. Khi mà quý vị đã niệm cái Quan Thế Âm Bồ Tát mà quý vị niệm cho chân chánh rồi đó, dầu cho quý vị là đi ra khỏi biển sơ khơi mà gặp cái tụi hải tặc đó, nó vừa mới bắt đầu chém quý vị chấp tay là quý vị niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là tay chân nó bụng rủng liền à. Nó buông cái dao liền à. Là tại vì cái âm lực của Quan Thế Âm Bồ Tát rất mạnh. Nó làm cho tâm trí của người này từ cái niệm ác họ sanh ra họ phát cái niệm thương xót và sau cùng là họ tha thứ quý vị. Còn nếu mà mình niệm chưa có đầy đủ đó, cái tính lực của mình, tính căn mình niệm chưa đầy đủ đó, thì mình không thoát được. Chứ mà suốt cuộc đời quý vị hành trì này á, không có cái gì mà hại quý vị được hết. Cái quay lực của cái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là kêu là nhiệm màu và cứu độ cho muôn loài chúng sinh. Rồi bây giờ thầy nói đến cái dạ xoa. Dạ xoa thì nó có hai loài. Một loài thì nó ở trên cái cung trời để nó canh cái dòng nghĩa là nhiệt quyệt của cung trời nha. Rồi một loài á thì nó ở biển cả. Cái loài dạ xoa mà nó ở biển cả đó gọi là kêu là phi đằng dạ xoa. Cái nhiệm vụ của nó đó nó thường đứng trên những ngọn sóng và nó đưa những cái xác chết ở bờ biển để đi vào trong cái đất liền. Quý vị nên nhớ, ở biển cả nó có những cái điều lạ, mà một trong những cái điều lạ của biển cả đó là biển cả không bao giờ chứa tử thi. Là tức là mấy ông thần dạ xoa này ghét tử thi lắm. Tử thi nào mà trôi lềnh bềnh ở trên biển cả là ổng thổi gió ngay lập tức. Ổng đưa tử thi vô bờ. Không bao giờ ổng để cho tử thi mà rụt rã dưới cái đại dương hết. Ngoài ra những cái loài dạ xoa này nó còn có cái nhiệm vụ là đưa tin tức từ ở trong cái cõi trời tứ thương dương cho đến Long Dương. Quý vị nên nhớ rằng khi mà Long Dương á, ngày các vị này mà muốn làm mưa ở đâu đó, các vị Long Dương này không có tự lệnh mà phải nhận lệnh qua từ cái cung trời tứ thương dương. Cung trời tứ thương dương nhận lệnh qua cung trời Đao Lợi. Rồi từ đó quý vị đó mới bắt đầu làm mưa. Có nghĩa là khi mà nhận lệnh như vậy đó, tứ thiên dương ra lệnh như vậy thì dạ xoa đem cái bản tin xuống cho là Long Dương. Lệnh của Đế Thích sẽ mưa tại Diêm Phù Đề, mưa từ lúc mấy giờ và nước nổi lên mấy tấc, tới mấy giờ lại ngưng. Đó là cái lệnh mà kêu là rồng phải làm. Và đồng thời những cái vị dạ xoa này ngoài rồng ra rồi phải còn phải kêu những cái vì gió tới nè, rồi phải thần sấm sét tới nè. Một mình con rồng cũng không làm mưa được nữa ha. Con rồng muốn làm mưa là phải có con rồng, rồi phải có vì gió, là có phong vũ nè, rồi phải có sấm sét nè, rồi lúc đó mới có thể hợp lại làm mưa làm gió được. Bữa nay thầy đi sâu vào ở trong cái cảnh giới của Bát Bộ Quỷ Thần. Do đó, những cái loài Long Dương này, sau khi mà nhận lệnh thì họ làm điều hòa khí hậu ở cái miền nhân gian. Bây giờ thầy nói về cái loài Càn Thất Bà. Cái vị Càn Thất Bà được gọi là loài thần. Và những cái vị này thì thường ở cung trời Đao Lợi. Còn một cái danh xưng rất là nghe thích hợp, còn gọi là hương thần. Quý vị thấy cái loài này không có ăn uống. Thức ăn của hương thần là những cái hương thơm. Những cái hương thơm. Và cái vị mà hương thần này có nhiệm vụ là hát âm nhạc, trỗi cái âm thanh lên để cho Ngài Đế Thích cùng với những cái thiên chúng nơi đó để nghe. Khi mà Ngài Đế Thích Ngài muốn nghe cái vị mà Càn Thất Bà này ngâm ca đó, thì Ngài Đế Thích đốt lên một cái nén hương. Khi mà nén hương nó tỏa ra thì cái lỗ mũi của vị này, hương thần này rất thính. Nghe hương là biết Ngài Đế Thích muốn mời mình tới cung để mà đàn ca sướng hát. Vị này đến cung ngay lập tức. Vì vậy mà Càn Thất Bà là một cái vị thần còn gọi là hương thần, mà cũng gọi là hương nhạc thần. Bây giờ nói về cái loài Atula. Atula đây cũng là thuộc về một cái loại thuộc về thần đạo. Cái phước của họ thì rất là nhiều, nhưng mà cái đức của họ rất là kém. Tướng mạo Atula nam thì rất là xấu xí. Tướng mạo của Atula nữ thì dung nhan mỹ miều, diễm lệ. Cái loài người mình chắc là không có thể nào có sắc đẹp bằng đâu. Đừng nói loài người, tất cả những tiên nữ cõi trời cũng không có sắc đẹp bằng những cái người nữ của Atula. Và cái loài Atula này thì nó thường tìm cách nó gây chiến với cung trời Đao Lợi. Bởi vì nó nghĩ rằng nó có đầy đủ sức mạnh. Tại sao nó không ở được cung trời? Lại ông Đế Thích lại không có đủ sức mạnh, ông lại ở cung trời. Nhưng mà nó đâu có biết rằng nó thiếu cái đức hơn. Phước thì nó bằng trời, nhưng mà đức thì nó thiếu. Do đó nó không có thể ở trời, mà nó phải ở núi non. Nó phải ở dưới thủy đạo. Nó phải ở dưới gần chỗ mặt trời, mặt trăng. Bây giờ nói qua cái loài ca lầu la. Ca lầu la là hồi nãy thầy nói đó, là con chim kim sứ điểu cánh vàng đó. Con chim kim sứ điểu cánh vàng này tức là loài thần, về thần. Cái loài này cũng ở miền trung giới. Thức ăn chánh của nó là loài rồng. Nên mà khi mà loài rồng á, có đạo lực mảnh áo cà sa của Đức Phật mà bao phủ rồi đó, thì loài chim này không có hại được loài rồng. Do đó nên một hôm cái chim đại bàng chúa mới đến cái linh sơn tự của Đức Phật, mới quỳ xuống bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi cứu vớt cho chúng con. Ngài đã từ bi ban cà sa cho loài rồng, từ ấy đến nay chúng con không có thực phẩm để mà ăn. Chắc chắn rằng cái loài chim chúng con sẽ bị tuyệt diệt. Khi đó Đức Như Lai từ bi mới khuyên cái loài chim đại bàng quy y Phật Pháp, và đồng thời phải thọ trì một cái giới, kêu là giới không sát sanh, A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng cái chim đại bàng, chim sứ điểu đã quy y Phật rồi, mà lại quy y thêm cái giới bất sát nữa. Để chi? Để Đức Phật nói rằng để các con được cái kiếp, để được phước báo, để kiếp sau không có sanh lại trở vào làm cái loài súc sanh chim đại bàng nữa. Khi đó thì loài chim mới nói rằng: Đức Phật đã bắt con quy y Phật Pháp Tăng, rồi bắt con lại quy y giữ giới bất sát. Như vậy từ đây làm sao con có thể sống được? Chúng con cái thân này là nhờ ăn mà có thể sống, như vậy làm sao sống? Thì Đức Phật mới từ bi, mới kêu tất cả những cái đệ tử của Ngài đến, mà dạy rằng: từ đây trong mỗi bữa mà cúng Phật, mà để mà thọ trai, các ông phải lấy ra 7 hộp cháo hoặc là 7 hộp cơm, rồi dùng cái thần chú bố thí mà tụng vào ở trong cái 7 hộp cháo hộp cơm này, bố thí cho loài chim đại bàng cùng với tất cả loài quỷ la sát, để mà họ nhờ được cái thực phẩm này họ giữ được mạng của họ để mà họ tu. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật rất là từ bi nha. Thành ra ngày hôm nay quý vị thấy các vị tăng sĩ đó, khi mà các ngài mà ăn cơm đó, là ngài các vị đó phải lấy ra 7 hộp gạo hoặc 7 hộp cơm, trì chú vào đó rồi mới bắt đầu bố thí, rồi mới độ thọ thực. Đó là do cái sự tích mà con chim chim sứ điểu đại bàng nó khẩn cầu Đức Phật. Rồi giờ nói đến cái khẩn na la. Cái khẩn na la nó là thuộc một loại thần. Thần dương trên đầu có một cái sừng. Và những người ở trên cung trời Đao Lợi gọi đây là nhạc thần. Quý vị hồi nãy thấy cái vị mà gọi là hương thần đó, thì vị này là có một cái âm thanh rất là hay, nghĩa là mỗi khi hát lên là coi như là làm cho, nghĩa là Ngài Đế Thích cũng như thiên chúng đều thích. Thì ngược lại ở Khẩn Na La là một cái loại kêu là nhạc thần, nghĩa là cái vị này, nghĩa là vừa biết đờn mà vừa biết sáng tác nữa. Nghe có nghĩa là những cái bài nhạc nào mà ở trên cung trời Đao Lợi đó mà muốn cho được hay thì do cái vị Khẩn Na La này sáng tác. Vì vậy mà vị này được tất cả thiên chúng gọi là nhạc thần. Rồi đến cái vị mà kế tiếp là Ma Hầu La Già. Những Ma Hầu La Già đây là một thuộc về cái loại, trong cái loại thần, thần đạo là Mãn Xà Vương. Cái loài này nó rất là to lớn, thân của nó nhiều khi có những con dài nữa là cả mấy dặm, lớn lắm. Ở miền ở trung giới thì nó có rất nhiều loài này. Cái miền cõi hạ giới này, ngày xưa ở những cái vùng núi như Thất Sơn cũng có những con trăn rất là lớn, mà người ta gọi cái danh xưng người ta gọi là Mãn Xà Vương, mà kêu là trăn móc đó. Có nghĩa là nó sống dai quá rồi, nó sống rất là lâu năm, thành ra ở dưới cái bụng của nó đó nó có những cái móc. Do đó khi mà nó trường ở trong cái rừng đó, nó trường trong cái rừng, rồi khi nó trường qua bên mấy cái rễ cây đó, cái móc này nó vướng trong rễ cây. Khi cái móc này vướng trong rễ cây á, thì con Mãn Xà Vương này á, nó không có còn cái gì hơn là nó chỉ đưa cặp mắt nó nhìn mặt trời hoài hả. Vì nó nhìn mặt trời lâu, thành ra nó sinh ra một cái thần thông kêu là thần nhãn đó. Do đó mà nó chỉ nằm một chỗ thôi, nó không có di động. Cái loài này là nó không di động. Và khi mà nó thấy những con chim bay bên trời, đậu những cành cây nào, nó đưa cặp mắt nó ngó lên, con chim nó rớt xuống và nó lấy cái con chim nó làm thức ăn. Và có những cái người mà vô tình đi săn thú, hay là những cái người mà thiểu số đó, họ vào khu rừng này mà họ đi đó, mà họ vô tình họ dẫm lên nó rồi đó. Khi mà dẫm lên nó thì phản ứng đầu tiên của nó phải quằn cái thân nó lại. Mà khi nó quằn cái thân nó lại thì nó xúc ra những cái móc ở trong cái rễ cây này. Và những cái vị mà bước lên lưng nó là những cái vị mà làm thức ăn ngon cho nó. Bởi vì loài trăn này rất lớn, nó có thể ăn một con voi rất là dễ dàng. Nhưng mà rất là tội nghiệp cho loài Mãn Xà Vương, bởi vì nó mặc dầu nó lớn, nhưng mà trong những cái giải của con Mãn Xà Vương đó, nó thường là bị những cái con vật rất là nhỏ. Ở trong những con mèo, những con chó thì quý vị gọi là con rận, con chí. Nhưng mà ở trong những cái con Mãn Xà Vương này, nó có những cái con giống như là con đĩa đó, nó bám ở trong cái giải đó, để chi? Nó rút máu. Do đó làm cái thân Mãn Xà Vương rất đau khổ. Quý vị thấy cái thân súc sinh cũng rất là đau khổ. Bữa trong chùa thầy có một cái con chồn đó, nó cũng rất là lớn. Rồi nó chắc là cái mạng nó cũng tới rồi, thành ra nó nằm nó chết. Nó nằm nó chết, cái thầy ra thầy tụng giảng sinh đó. Trời ơi, thầy thấy rất là tội nghiệp. Con chồn nó vừa tắt thở rồi đó, từ ở trong cái lông của chồn á, nó búng ra biết bao nhiêu là cái con chí rận trong đó. Chí rận mà khi mà con chồn nó chết rồi, nó cắn rồi đó, không còn máu đó, nó bung ra. Quý vị ơi, thầy thấy rất là thương tâm cho loài chúng sinh, rất là thương tâm. Làm cái thân chồn lông dài như vậy mà rồi rốt cuộc cũng đâu có yên với cái loài mà vật nhỏ đâu. Thì ở đây Mãn Xà Vương cũng vậy. Nó làm thân to lớn như vậy á, mọi người đều hải hùng hết á. Nhưng mà ngược lại chính thân của nó không được yên. Bị tất cả những loài côn trùng nhỏ rỉa và hút máu ở trong thân. Nói về Mãn Xà Vương, thầy nhớ lại một cái câu chuyện từ đời vua Lương Vũ Đế. Thì trong câu chuyện này, vợ của Lương Vũ Đế là bà Thái Hậu, là bà Hoàng Hậu. Bởi vì tiền kiếp xa xưa, ngài là một cái, vị Hoàng Hậu này là một cái con kêu là giặc sành. Con giặc sành nó giống như là cái con châu chấu vậy đó. Mà nhưng mà cái con giặc sành này nó kêu được. Quý vị nào ở miền quê, quý vị sẽ biết con giặc sành. Khi nó đậu trên cái cây trúc hay gì, nó kêu o o, nó kêu rất là thanh. Bởi vì ngài Chí Công thời đó, ngài là một cái chú tiểu, mà khi thấy giặc sành nó kêu vậy, ngài ngồi thiền cũng được. Ngài mới ra, ngài lấy cái cây ngang thì quẹt ngang một cái, nhưng mà không dè, con giặc sành nó đứt cái bụng nó đi. Nó đứt cái bụng nó đi, thành ra cái vị mà trụ trì đó, thường ngày thì nghe nó kêu. Sao hôm nay không nghe giặc sành kêu nữa, thành ra mới ra tìm. Thì ra mới thấy rằng ở dưới cái cây trúc kìa, con giặc sành nó nằm nghiêng qua, và cái bụng nó thì vỉ máu. Ông này ông thấy thương quá, ông mới vô ông lấy một cái vải màu đỏ đó, ông băng ngay chỗ cái vết thương đó và để cho nó sống. Nhưng mà rồi băng rồi thì nó đã bị đứt bụng, nó đâu có sống được. nó cũng phải tha, cũng phải thác đi. Nhưng mà do cái nhân quả này thành ra nó thù, nó ghét cái vị mà đã giết hại nó. À, mà vị này trong cái thời Lương Vũ Võ Đế lại đầu thai lại làm Chí Công Hòa Thượng, là làm thầy của vua. Do cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp, thành ra vị hoàng hậu này tìm mọi cách để hại ngài Chí Công Hòa Thượng. Cho đến một hôm thấy chồng mình cúng dường các tăng sĩ trọng hậu quá, thành ra bà mới nói với vị vua rằng: tôi thấy Chí Công Hòa Thượng cũng là người tăng sĩ phàm, làm gì mà thánh thượng cúng dường trọng thể như vậy. Tôi dám cá với ngài rằng là ông này không có thần thông gì hết. Bây giờ nếu mà thánh thượng đồng ý, tôi sẽ làm một cái những cái món đồ ăn rất là bất tịnh, tôi cúng lên để coi ông này biết hay không. Thì lúc đó bà tìm những cái món mà kêu là vật thực bất tịnh nhất ở trên thế gian này, bà làm, bà nhồi trong bánh đó. Thì ngày đó là ngày mà Chí Công Hòa Thượng ngài ngồi thiền, ngài đã thấy được điều này. Thành ra ngài dặn tất cả những tăng sĩ mà khi đi đến để mà thọ trai do vua với hoàng hậu cúng dường đó, giấu một cái giống như là bánh ú ở trong cái tay áo. Cái áo tròn của các chư tăng thì rất là rộng, thành ra giấu dễ lắm. Khi đến đó thì các chư tăng nghĩa là lấy cái vật thực của bà làm bất tịnh, là giấu trong cái tay áo và lấy cái đồ của mình đem theo ăn. Thì lúc đó nghĩa là bà hoàng hậu bà mỉa mai liền. Bà nói rằng nghĩa là nghe nói ngài Chí Công Hòa Thượng là một bậc thánh tăng, nhưng mà ngày hôm nay là coi như là ăn những cái vật thực bất tịnh. Bà cười, do cái nghiệp báo này mà khi bà lâm chung, bà không có thể mà siêu sanh được, bà đọa vào trong cái loài mãng xà dương. À, quý vị thấy không? Thành ra phải cố gắng cho trong mọi cái hành động thân khẩu ý của mình. Khi mà hoàng hậu đọa vào trong cái mãng xà dương á, thì trong vòng 7 ngày đó đều hiện hình lên phá tất cả những cung nữ. Cung nữ nào cũng sợ hết. Và sau cùng thì bà chịu không nổi trong cái kiếp của súc sinh đó. Bà vào báo mộng cho Lương Võ Đế. Bà nói rằng: Lương Võ Đế, hãy vì tình nghĩa vợ chồng tìm mọi cách để mà giải thoát cái kiếp sống như là mãng xà của bà. Thì bây giờ Lương Võ Đế chỉ nhờ ngài Chí Công thôi. Thì ngài Chí Công ngài mới triệu tập tất cả tăng sĩ trong nước lại, đập lập một cái đàn tràng sám hối. Và chính ngài Chí Công ngài đã soạn ra cái bài kêu là Lương Hoàng Sám. Quý Phật tử nào đã tụng cái sám hối Lương Hoàng Sám quý vị biết đó. Cái bài này là ngài Chí Công Hòa Thượng đã soạn ra để mà cầu nguyện cho hoàng hậu tiêu tội. Và cũng nhờ cái đàn tràng này mà 7 ngày sau hoàng hậu đã bỏ cái thân mãn xà dương và sanh lên cung trời Đao Lợi. Bây giờ thầy nói đến người và phi nhân. Người là chỉ cho những chúng sinh đang sống ở cái cõi Diêm Phù Đề này, và những chúng sinh không mang thân người. À, có những chúng sinh không có mang thân người, nhưng mà khi mà Phật mà giảng pháp đó, những chúng sinh này dùng cái thần biến ra thân người để mà đến nghe pháp. Thí dụ thôi, chẳng hạn như thần cây. Quý vị thấy những cái cây mà người ta còn kêu là thọ thần đó, những cái cây mà nó sống lâu năm, nhiều trăm năm trở lên đó, nó có một cái biết của nó. Và cái biết của nó đó gọi là cái thọ thần. Cái thọ thần này nó thuộc về cái loại mà phi nhân. Do đó có nhiều khi á, Đức Phật mà giảng đạo á, những vị này nghĩa là biến thành hình người đến mà nghe pháp. Và sau khi mà nghe pháp xong thì biến trở thành thọ thần. Thành ra gọi đây là cái loại phi nhân. Những chúng sinh này mỗi người đều do nghiệp riêng mà nhận lãnh cái quả báo, tạo nên cái thân của mình ở trong cái hiện kiếp. Tuy nhiên, như hồi nãy thầy đã giảng, chúng sinh nào cũng vậy. Khi mà cái niệm ác nó đã đến cái thời kỳ nó tiêu thì bắt đầu làm thiện. Và biết thiện rồi thì bắt đầu nó lại đi vào trong cái chân như. Tất nhiên là những người mà đã biết rằng cái tội lỗi của mình nhiều rồi thì họ bắt đầu ăn năn sám hối. Và khi họ ăn năn sám hối thì họ bắt đầu tự tỉnh tu và họ quay trở về cái bản tánh của họ. Mà người nào tỉnh tu cũng được hết, không phải riêng cá nhân nào. Khi mà quý vị đã làm tội, quý vị biết sám hối rồi và từ đây tới sau nói với trong tâm rằng không bao giờ phạm lầm cái giới đó nữa. và quý vị bắt đầu tỉnh tu, thì lần lần quý nhà quý vị nhập vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Mà hễ nhập vào trong cái bản tánh thanh tịnh thì sao? Thì lúc đó là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài hiện thân, họ giúp cho tất cả quý vị đạt thành cái bổ nguyện và đưa tất cả mọi chúng sinh từ biển khổ mênh mông mà vào bờ giác ngạn. Như vậy thì đại chúng thấy rằng lòng từ bi của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thật là mênh mông, như là biển trời lai láng. Cái tình thương của Ngài mà đối với chúng sinh đó, giống như mẹ hiền mà thương những người con vậy. Nước mắt của chúng sinh, sự đau khổ của chúng sinh làm cho Ngài rất là đau xót. Do đó Ngài thường hiện thân đến với những chúng sinh nào một dạ Ngài chí thành cầu nguyện Ngài cứu độ. Và hầu như là chưa có một chúng sinh nào Ngài bỏ sót. Quý vị nên nhớ, có những cái chúng sinh vì cái nghiệp nhân duyên mà phải trả mạng với nhau, Ngài không cứu được mạng nhưng mà về tâm linh Ngài vẫn cứu. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị nên biết điều này. Nhiều khi cái mạng căn của mình bởi vì nhân duyên mình đã tạo ác, mình đã giết người, thành ra ngày hôm nay người bắt đầu trở lại thành một cái bậc kêu là hiểm ác và giết lại mình. Ngài không cứu được mạng mình nhưng mà tâm linh Ngài, tâm linh của mình chính Ngài được cứu, chính Ngài cứu. Do đó Ngài Quán Thế Âm Ngài chưa bỏ sót một chúng sinh nào. Và Ngài cũng đã từng nghĩa là cảm ứng cứu cho tất cả chúng sinh để mà thoát khỏi cái sự đau khổ ràng buộc. Và những chúng sinh nào thật sự tu hành, quay về quán niệm tự tâm, thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ ứng nghiệm được cái sự hiện diện của Ngài trong tâm. Và phá được những cái u mê mà lần lần bước ra khỏi cõi dục để đến cái bờ giác thanh tịnh. A Di Đà Phật.